Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087, chương 1083 hiện tại thời gian quý bạch mạc. Nhị, chương 1077 hiện tại thời gian quý bạch mạc. Nhị, quý bạch mạc nói xong những lời này lúc sau. Đó là hơi hơi cúi đầu cúi người ở nhan bạch cái trán dấu vết tiếp theo hôn. Hắn lông mi nhẹ nhàng vỗ, theo sau đem đầu cả người chôn ở nhan bạch trên vai. Nhắm mắt lại, thân mình nhẹ nhàng rung động, tựa hồ là ở áp lực cái gì, ta không muốn đợi. Ngươi biết không, cứ như vậy lặng im đại khái vài giây lúc sau. Quý bạch mặc ngẩng đầu, trên mặt gợi lên quen thuộc tươi cười. Màu hổ phách trong con ngươi ôn nhu tràn đầy, đem nhan bạch trên người chăn đắp lên. Đem thua dinh dưỡng dịch điểm tích cấp nhổ, theo sau tướng môn cấp nhẹ nhàng mang lên, giống như là hắn nói giống nhau. Hắn muốn đi nấu cơm cho hắn bạch bạch ăn, nàng nhất định là đói lả, hảo, ta biết ngươi đói bụng, thực mau. Trong phòng bếp vang lên nồi sạn xào động thanh âm, quý bạch mặc rất quen thuộc đem sở hữu đồ ăn đều rửa sạch sẽ lúc sau. Nhất nhất đặt ở trong nồi phiên xào, tùy theo một bàn mỹ vị ra tới. Trên bàn đồ ăn đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Nhìn liền làm người ngón trỏ đại động. Nguyên bản có vẻ có chút hoang vắng mà yên tĩnh trong nhà. Rốt cuộc có những người này khí giống nhau, loảng xoảng. Quý bạch mặc đem chén đũa đặt lên bàn. Bày biện hai xong chén đũa. Theo sau đang chuẩn bị lên lầu đi mang nhan bạch xuống dưới ăn cơm thời điểm. Gắt gao đóng lại đại môn vang lên tiếng đập cửa, quý bạch mặc bước chân hơi hơi một đốn. Hắn đem trên người hệ khăn quàng cổ cấp gỡ xuống tới. Đi tới cổng lớn mở cửa. Cửa đứng người không phải người khác. Đúng là Ôn Hữu Thần. Hắn ăn mặc một kiện màu xanh biển áo khoác. Ở nhìn thấy trước mặt quý bạch mặc là lúc. Đôi mắt hơi lượng. Theo sau đi vào tới, bạch mặc. Người. Hắn đi vào trong nhà. Ánh mắt dừng ở trên bàn cơm phong phú đồ ăn thượng. Mấy thứ này nghiễm nhiên đều là vừa rồi ra lò, làm sao vậy? Quý bạch mặc quay đầu lại nhìn về phía Ôn Hữu Thần. Ánh mắt mang theo vài phần lương bạc, trên môi phác họa ôn nhuận tươi cười. Chỉ là trong mắt một chút tươi cười đều không có, bạch mặc. Ta nghe xong mỗi ngày tới thu thập bảo mẫu nói. Ngươi mỗi ngày đều sẽ lặp lại làm giống nhau đồ ăn. Sau đó thẳng đến đồ ăn đều lãnh rớt lục soát rớt liền đổ. Ngày hôm sau lại tiếp tục lặp lại. Ngươi, Ôn Hữu Thần nhìn trước mặt quý bạch mặc. Hắn nhíu mày, nhớ tới quý bạch mặc đã từng. Nữ nhân kia xuất hiện lại biến mất lúc sau. Quý bạch mặc đó là như thế, ngươi hẳn là rõ ràng. Nàng là không có khả năng sẽ xuống dưới ăn ngươi đồ ăn. Bạch mặc, ngươi bình tĩnh một chút hảo sao? Ôn Hữu Thần tiến lên, trong thanh âm bất đắc dĩ cực kỳ, muốn khuyên quý bạch mặc, chính là lại sợ quý bạch mặc sẽ có cái gì khác phản ứng. Đành phải dùng như vậy có chút cơ hồ khẩn cầu ngữ khí, nàng muốn ăn. Quý bạch mặc rũ xuống con, ngươi, trên mặt phác họa ôn nhu sủng nịch tươi cười, tùy theo nỉ non mở miệng nói, là nàng chính miệng nói cho ta muốn ăn này đó. Ôn Hữu Thần nhìn trước mặt quý bạch mặc. Quý bạch mặc cũng không có cái gì suy sút bộ dáng. Hắn tương phản chính là, hiện tại mỗi một ngày đều quá cùng đã từng giống nhau. Giống như là nhan bạch còn tỉnh. Hắn mỗi ngày nấu cơm cấp nhan bạch ăn. Ôm lấy nhan bạch đi vào giấc ngủ. Cùng nàng nói sớm ăn cùng ngủ ngon. Thực bình tĩnh. Bình tĩnh thực dọa người, chính là càng là như vậy. Hắn liền càng cảm giác, quý bạch mặc đã gặp phải tan vỡ không xa. Hắn, sắp hoàn toàn điên rồi, bạch mặc, kia hảo, ngươi nghe ta giảng, ngươi có muốn biết hay không hiện tại nhan thế lương là tình huống như thế nào? Ôn Hữu Thần chỉ có thể tiếp theo mở miệng, đề cập nhan thế lương. Quả nhiên, hết chương.